ông xã thật cool, chương 48, đây mới gọi là bức hôn. Góc chuyện audio.com, người lên tàu không nhiều, bởi vì đây không phải là mùa có nhiều người đi du lịch. Đậu đậu ngồi trên tàu hỏa, xoay qua xoay lại trên chỗ của mình, khu, bê đau, tàu hỏa hễ lắc lư, làm những chỗ bên dưới của đậu đậu va chạm mạnh nên đau. Tuy không quá đau, nhưng nó nhắc nhở cho đậu đậu không được quên những chuyện tối qua. Bây giờ cô đã là đàn bà rồi. Một người đàn bà chân chính. Người đàn ông của cô là cấp trên của cô. Cô bị mất rồi. Đậu đậu mặt mũi khổ sở. Bò lên chiếc bàn nhỏ ra sức vò đầu. Hoàn toàn không có ấn tượng. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lý Minh Chết lại nói là mình cởi quần áo dụ dỗ anh ấy trước? Lẽ nào là sau khi mình uống say thì cuồng tính bộc phát? Làm cái chuyện trai gái đáng chết đó. Đậu đậu tuyệt vọng nhìn phong cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa sổ. Lời của Điền Tĩnh văng vẳng bên tai đậu đậu đáng chết. Cậu ngủ say rồi thì chuyện xấu nào cũng có thể làm được. Rất có khả năng, đậu đậu ai oán rên lên, đập đầu bùm bụp xuống bàn. Lúc đó, đậu đậu không biết được. Bên cạnh có người đã theo cô ấy từ lúc lên tàu hỏa. Lại nói đến Lý Tiểu Lỗi, khi biết được đậu đậu sắp trở thành phu nhân của tập đoàn Châu Thị. Lập tức thở dài nhẹ nhõm, đắc ý chạy đi chơi cả ngày. Dù gì thì anh cả của cậu ta từ trước đến nay tổ chức sinh nhật vẫn không mời cậu ta. Xem ra là sợ cậu ta phá đám, nhưng ai có thể ngờ được, nửa đêm Lý Tiểu Lỗi về nhà. Trong căn phòng trên lầu lại đang diễn ra cảnh uyên ương mê đắm. Lời của ông nội Lý Tiểu Lỗi không có quên. Nhiệm vụ của mình khi đến đây chính là phá đám họ. Thật không ngờ, Châu Long Phát đã ném bom nguyên tử hạng nặng, mà anh cả vẫn mặt dày kéo người ta lên giường làm trò này nọ. Rõ ràng là tiền trảm hậu tấu. Đến lúc đó mặc kệ cô gái đó có vui vẻ hay không. Lý Vũ Hiên thì sau khi biết tin cái đã vùi mình trong quán rượu. Lý Tiểu Lỗi có muốn mượn dao giết người cũng chẳng được. Chỉ có thể xuống dưới lầu nghĩ cách, tìm cơ hội để xông lên làm rõ thị phi. Nhưng, nghe những âm thanh của cuộc vật lộn đó cả đêm. Cậu nhỏ của thiếu niên Lý Tiểu Lỗi đó lại cứng lên. Nghĩ lại tên tiểu tử thối này mới 15 tuổi. Bởi vì tiếp xúc với những phương diện này muộn hơn so với người bình thường nên phát dục khá muộn. Bình thường ngoài việc ức hiếp trêu ghẹo người thì là ngược đãi chó. Chơi điện tử đến khuya mệt quá thì ngủ. Chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Nghe cả một đêm nhưng âm thanh đó. Bản năng tiềm ẩn trong máu thịt cậu được gieo hò tỉnh dậy. Lúc đầu còn cho rằng mình bị bệnh. Sau đó không thầy mà tự biết được sau khi nôn vài lần thì khá hơn. Mới hiểu rõ là chuyện gì. Lý Tiểu Lỗi được dạy dỗ trong nền giáo dục ngu muội không những không cảm tạ hai vị sư phụ sư mẫu tài giỏi tốt bụng trên lầu. Trái lại còn chửi rủa trong lòng mắng chửi đôi cậu nam nữ kia đã làm hỏng mình. Càng quyết định tăng thêm quyết tâm, nhất định phải phá hoại chuyện của hai kẻ kia. Vốn dĩ, Lý Tiểu Lỗi là người ngoài cũng chẳng có cơ hội để xen vào. Nhưng mà Lý Minh Chết nhất thời kích động đã phạm sai lầm đầu tiên. Cái gì gọi là tên đã lên cung, lại nhất thời lo lắng phạm lỗi lầm thứ hai. Mình đã chạy mất, Lý Tiểu Lỗi đang âu sầu không nghĩ ra cách, thì nhìn thấy đậu đậu đang hốt hốt hoảng hoảng ôm hành lý bỏ chạy. Mắt Lý Tiểu Lỗi chợt sáng lóe lên. Vội vã đuổi theo, đuổi thẳng đến ga tàu, vừa nhìn thấy đậu đậu lên tàu, Lý Tiểu Lỗi rất vui. Anh cả, chẳng trách sao anh hay gọi anh là trai tơ, anh xem kỹ thuật của anh kém quá, đến cô gái ngốc này cũng không thể chấp nhận nổi. Nhân lúc anh không có nhà liền lén lút bỏ trốn, Lý Tiểu Lỗi vui vẻ xong thì liền gọi điện thoại bây giờ cậu đi tìm mấy cô gái khoảng trên dưới 20 tuổi. Da trắng tóc dài. Lên tàu ở phía ga tàu ở Thành Đông, bất luận là đi theo hướng nào đều phải phái mấy người lên. Hừm, anh cả, em cho anh tìm, mò kim đáy bể, bên này, Lý Minh Chiết đang sốt ruột gọi điện cho tất cả bạn bè của đậu đậu. Từ Điền Tĩnh đến những bạn từ thời tiểu học rất ít khi liên hệ. nhưng chẳng ai tiếp nhận cô vợ nhỏ bỏ trốn của mình cả. Cô ấy đi đâu chứ? Không thể đi đến chỗ của Châu Long Phát. Lý Minh Chiết lại gọi điện cho Lý Vũ Hiên, hỏi cậu ta đưa Đậu Đậu đi đâu rồi. Lý Vũ Hiên sớm đã say chẳng biết trời đất là gì. Cô gái bên cạnh nhận điện thoại anh Vũ Hiên à còn đang ngủ. Lý Minh Chiết tức đến mức xém chút nữa thì ném điện thoại đi. Cô gái đáng chết, lợi dụng anh xong rồi thì chạy mất. Toát mồ hôi, em coi Lý Minh Chiết anh là người gì chứ? Anh một lòng một dạ đối với em, ba lòng ba dạ. Để giữ em lại, anh không tiếc vứt bỏ hình tượng của mình mà làm người xấu. Em lại bỏ anh chạy mất. Đợi đó, đến khi bắt được em rồi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ. Lý Minh Chiết tức giận nghiến răng kèn kẹt, gọi điện thoại cho người bạn tâm phúc của mình, bảo cậu ta mở mạng tìm người. Tìm ai vậy? Sao phải huy động người nhiều như vậy? Vợ tôi, chị dâu tương lai của cậu. Lý Minh Chiết đợi người ta vội vàng phát một đám người đi tìm kiếm. Nhưng đã bị mất manh mối, lại còn bị Lý Tiểu Lỗi bày ra kế đánh lạc hướng. Mãi đến chiều mới tìm được người. Đậu Đậu nằm bò trên chiếc bàn nhỏ ngủ một giấc dài. Mới mơ mơ hồ hồ được nhân viên soát vé đánh thức tiểu thư. Cô đi quá chạm rồi. Đậu Đậu nhìn vé, quá chạm mất rồi. Bổ sung thêm vé trong lúc hồ đồ mơ ngủ. Sau đó ôm đồ xuống xe trong trạng thái hồ đồ mơ ngủ. Vừa xuống xe Đậu Đậu ngáp dài một cái rồi nghĩ. Sao ở trong ga tàu lại có ô tô đỗ nhỉ? Mà sao chiếc xe đó lại quen mắt thế? Chiếc xe Lexus màu đen, bởi vì chạy đuổi theo cho kịp mà giờ đã bám một lớp bụi mỏng. Nhưng nhìn rõ ràng hơn bình thường rất nhiều, càng khiến cho tim người ra đập nhảy lên thình thịch. Đậu Đậu phản ứng lại được, á lên một tiếng rồi ôm đồ bỏ chạy. Lý Minh Chiết sớm đã đợi ở dưới khoang tàu, đuổi theo Đậu Đậu từ phía sau, lấy tay kéo Đậu Đậu lại. Mặt tối đen hỏi em muốn chạy đi đâu? Đậu Đậu che mặt hét lớn anh nhận nhầm người rồi. Lý Minh Chiết tức giận hơn nữa. Kéo người ném vào trong xe. Đang chuẩn bị giáo huấn cho cô một trận. Nhưng không ngờ Đậu Đậu lại run run rẩy rẩy nói một câu không phải em cố ý muốn dụ dỗ anh đâu anh bỏ qua cho em có được không? Lửa giận đùng đùng của Lý Minh Chiết đột nhiên vì câu nói đó đã giảm đi không ít. Vẫn cho rằng là do cô ấy xấu hổ, hoặc là tức giận với mình vì mình đã cưỡng ép trong lúc cô ấy không tỉnh táo. Thật không ngờ rằng cô ấy lại lo lắng mình trách giận cô ấy. Trong cái bộ óc dưa của cô gái đáng chết này không biết chứa cái gì chứ. Không dám đối diện với tình cảm, hễ cái là lại chạy trốn. Đối đãi với tất cả những người theo đuổi cô ấy đều chạy trốn như vậy. Đến khi đã phát sinh quan hệ rồi cũng vẫn thích chạy trốn như vậy. Thật khiến người ta tức quá đi mất. Lý Minh Chiết nào đã từng phải chịu chuyện gì nhục nhã đáng xấu hổ thế này. Nghĩ lại mình đã sống hơn 20 năm. Phụ nữ bên cạnh đánh nhau mẻ đầu chỉ để mình nhìn họ nhiều hơn một cái. Nhưng cô gái đáng chết này sau khi đã ăn sạch mình rồi. Này, lại bỏ chạy chẳng lưu lại chút tình nào. Thật đúng là không có nhân tính, thật đúng là không có trách nhiệm. Lý Minh Chiết tức giận hầm hầm, mắt lộ ra vẻ hung hãn. Đậu Đậu sợ đến mức co rúm trong xe, anh ấy giữ thân trong sạch như vậy. Minh Chiết giữ thân thể mình trong sạch suốt 28 năm nay. Giờ đã bị mình phá rồi, anh ấy chắc chắn rất tức giận. Nhìn cái bộ mặt kia, sắp hô phong hoán vũ rồi. Hoa hoa, anh ấy chắc không tức giận quá mà đem giết mình đi để diệt khẩu chứ. Đậu, người đàn ông của cô không phải xã hội đen. Càng nghĩ càng sợ, Đậu Đậu dường như muốn đạp cửa mà chạy. Đáng tiếc, Lý Minh Chiết đã khóa cửa rồi. Cửa xe không mở được ra. Lý Minh Chiết sống nhiều năm như vậy chưa từng tức giận đến mức như thế này. Tâm ý của mình bị người ta xem thường như thế này. Cơ thể của mình bị người ta chà đạp như thế này. Quả nhiên không cần mặt mũi là truyền thống của Lý gia. Nếu như Đậu Đậu là con trai, Lý Minh Chiết tuyệt đối chẳng thèm để ý đến hình tượng mà đập cho một trận. Nhưng cô ấy lại là phụ nữ, lại còn là cô gái bé nhỏ vừa mới trải qua cả một đêm đau đớn kịch liệt. Là người vợ mà mình yêu đến mức khôn cùng, lại hận đến mức phát cuồng. Lý Minh Chiết trừng mắt nhìn cô mấy cái, lái xe như bay trên đường cao tốc mất 2 tiếng mới quay lại được thành phố. Cả đoạn đường mặt Lý Minh Chiết cứ như sắp biến thành núi trắng vậy. Đậu Đậu co rúm ngồi một bên không cả dám thở mạnh. Nếu như anh ấy tức giận đem nhốt mình lại, mỗi ngày đều đến ngược đãi, dùng roi đánh gì đó, rồi dậy, dỗ Hoa Hoa làm thế nào đây? Hoa, Đậu, cô xem quá nhiều đĩa rồi đó. Về đến biệt thự, Lý Minh Chiết nhảy ra khỏi xe chạy vào bên trong, một phút sau lại chạy ra, trên gương mặt lạnh băng băng dường như có chút vui vẻ. Đậu Đậu lắc đầu, Lý Minh Chiết lại lái xe đi, vừa lái xe nhanh như bay vừa gọi điện bảo bọn họ tan làm muộn một chút. Tôi có việc gấp, 20 phút nữa sẽ đến. Đậu Đậu tiếp tục lắc đầu, lẽ nào anh ấy quên không mang tiền mua đồ dùng để dậy. Dỗ, cả đoạn đường lái xe như điên, đợi đến nơi rồi, mặt Đậu Đậu lập tức tối đen, chẳng bằng cứ đi mua đồ dùng dậy. Dỗ đi, mấy chữ treo trước của Lù Lù kia làm mắt Đậu Đậu hoa hết cả lên, phòng dân chính XX. Lý Minh Chiết lấy hành lý của Đậu Đậu móc ra sổ hộ khẩu và chứng minh thư. Rồi kéo người đi vào trong, Đậu Đậu ôm chặt cửa xe không chịu đi, Hoa Hoa em không muốn. Lý Minh Chiết chẳng thèm để ý đến cô, hừm, anh cho em chạy, vốn dĩ muốn làm một buổi cầu hôn đàng hoàng, với hoa tươi rượu ngon gì đó. Bây giờ xem ra, đối phó với người đầu óc không bình thường như cô gái này, cần phải thực tế một chút. Đậu Đậu bị kéo mấy lần rồi cũng bị kéo vào. Trong lòng lo lắng nước mắt rơi ra, em không muốn kết hôn. Lý Minh Chiết quay đầu, tức giận nhìn cô, em đã có quan hệ với anh rồi. Không kết hôn thì làm gì? Đậu Đậu quệt nước mũi, không cần vội, anh không nói em không nói sẽ chẳng ai biết cả, anh cứ là trai tơ của anh. Lý Minh Chiết, em là đang muốn lấy kỹ thuật của anh ra để làm trò cười phải không? Lý Minh Chiết nghiến răng kèn kẹt kéo người vào bên trong, không được. Em đã là người của anh rồi. Đậu Đậu nói không sao cả, em cứ coi như bị chó cắn một miếng thôi. Lý Minh Chiết, chính vì câu nói này, chuyện kết hôn lần này không thể không tiến hành được. Nhân viên trong phòng dân chính đang tăng ca ngồi há hốc mồm miệng ngây ra nhìn một người đàn ông đang tức giận đùng đùng kéo một cô gái đang khóc thút thít. Đi vào, người đàn ông hét lớn tức giận, hôm nay nhất định phải làm xong thủ tục đăng ký kết hôn. Buổi tối sẽ cầu hôn sau. Cô gái thì khóc hu hu, nói không muốn, em sai rồi vẫn không được sao. Nhân viên ở đó, hình như lời thoại của hai người này ngược rồi. Bởi vì Lý Minh Chiết đã cho người đi sắp xếp trước, nên trình tự được giản lược đi rất nhiều. Đưa sổ hộ khẩu, chụp ảnh, nộp tiền. Một quyển sổ hồng đã được trao đến tay. Ảnh chụp chung của hai người trông méo mó biến dạng vô cùng. Một người thì gian xảo cười đến ngoác cả miệng ra. Một người thì mắt đỏ hoe miệng chề xuống trông tướng rõ là đau khổ. Chỉ có vân tay của hai người in trên vị trí dành cho vợ chồng là rõ ràng. Lý Minh Chiết, hừm, vợ, em có chạy đến tận chân trời thì vẫn là vợ của anh. Đậu Đậu, chết rồi, trời sập rồi. Lý Minh Chiết kéo cô gái đang ngẩn ra đi ra ngoài, cười với nhân viên ở đó, cảm ơn mọi người. Sau này sẽ mời mọi người uống rượu mừng. Nhân viên, kéo đi, chúng tôi chỉ hy vọng ngày mai hai người sẽ không đến làm thủ tục ly hôn. Lý Minh Chiết, nếu như cô ấy dám ly hôn, tôi sẽ nhốt cô ấy ở nhà, đãi ngộ cô ấy như với con đá. Đậu Đậu, vừa rồi ai mới nói em không có nhân tính? Lý Minh Chiết lại kéo Đậu Đậu đến tiệm trang sức, trước tiên để cho Đậu Đậu lựa chọn, nhưng Đậu Đậu chỉ giữ thái độ không chịu hợp tác. Lý Minh Chiết bực mình, chỉ vào tủ kính lấy chiếc nhẫn to nhất ra đây. Còn lấy luôn cả dây chuyền hoa tai vòng tay, tất cả mang tất ra đây. Đậu Đậu, đồ dầu xổm. Lý Minh Chiết, bây giờ em hối hận thì muộn rồi. Em đã hoàn toàn là vợ anh rồi. Cuối cùng, Đậu Đậu đeo một đống đồ quý giá trên người đi ra. Lý Minh Chiết xoa xoa cằm, đi đến bẹo bẹo má Đậu Đậu vui vẻ cười nói ừm. Người đẹp phì lụa, vừa rồi em còn như mới chạy ra từ vùng đất hoang. Bây giờ đã trở thành một quý phu nhân rồi. Đậu Đậu, hóa ra độc mồm độc miệng cũng là bệnh di truyền của nhà họ Lý. Lý Minh Chiết kéo Đậu Đậu đi đặt khách sạn, mua hoa tươi, gọi mấy người bạn thân thiết đến. Còn có người bạn tâm phúc tên Đình Hải, còn có Điền Tĩnh, nói tối nay mời bọn họ uống rượu mừng đăng ký. Ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ. Người được thông báo đều kinh ngạc khác thường. Há hốc miệng kinh ngạc cậu kết hôn rồi. Cùng ai? Hùng Đậu Đậu, các cậu phải gọi là chị dâu. Cậu lại cướp vị hôn phu của Châu Long Phát. Lý Tiểu Lỗi luôn bám sát phía sau xe của Lý Minh Chiết. Đáng tiếc là Lý Minh Chiết vui vẻ kích động quá nên không phát hiện ra. Lý Tiểu Lỗi nhìn chừng chừng hai người đi vào phòng dân chính. Cầm quyển sổ đỏ nhỏ đi ra, đành phải ủ rũ gọi điện về bên kia. Alo, ông nội, cháu thất bại rồi, bọn họ đã đăng ký rồi. Cách chương.